Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Trấn Phong Huyền Văn. Những kia khói đen, là vật gì? Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long đều có chút không rõ. Chẳng lẽ là nóng chảy hắc kim khí vụ? Ngự Huyền Vũ cảm giác được những kia sương mù màu đen. Có chút thân thiết, Hứa Dương vừa phục khắc xong thứ 6 đạo huyền văn. Hắn thở hổn hển một hơi, trên trán từ lâu mồ hôi hột nằm dày đặc. Nói là hắc kim nóng chảy hình thành khí vụ, cũng không nếm không thể. Nhưng này bốc lên biến hóa, là Phá Thiên Bá Vương Kích Chi Linh có ý định điều khiển. Nó thức tỉnh rồi, muốn cùng ta giao lưu. Quả nhiên, cái kia từng tia từng sợi xương mù màu đen, trải qua luân phiên biến hóa bên trong, bước đầu ngưng tụ thành một cái nho nhỏ hắc long bóng mờ. Một luồng ý niệm, trực tiếp khắc sâu vào Hứa Dương đầu óc. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương tâm thần sức mạnh tuy mạnh, nhưng vẫn không có làm được ý niệm truyền âm mức độ. Chỉ có thể một phương diện tiếp thu bá kích chi linh tiểu hắc long lan truyền tới tin tức. Cảm tạ ngươi, chấm ngoặc kép, bá kích lần thứ 2 truyền đến cảm kích tâm tình. Lập tức giãn, chữa trị ta, xin mời khóa lại tuyệt phẩm huyền văn, phong ấn sức mạnh của ta. Chấm ngoặc kép, tại sao? Hứa Dương rất tò mò. Này Phá Thiên Bá Vương Kích, dĩ nhiên chủ động yêu cầu phong tỏa sức mạnh của nó. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Bất luận cái nào huyền khí, chỉ cần có linh trí, đều cực kỳ khát vọng để cho mình càng mạnh mẽ hơn. Đây là huyền khí chi linh thiên tính. Bá Kích phảng phất đoán được Hứa Dương nghi hoặc, tiếp tục lan truyền ý niệm. Mời tướng, mời đem ta uy năng hạn chế ở thiên giai hạ phẩm, bằng không, chủ nhân của ta, tất nhiên không cách nào sử dụng. Chấm ngoặc kép, lần này nói rõ, liền rõ ràng minh bạch, thì ra là như vậy. Bá Kích có linh, hơn nữa có tình, lo lắng cho mình được chữa trị thành hoàn mỹ thiên giai thượng phẩm huyền khí. Trọng lượng tăng nhiều, Ngự Huyền Vũ không cách nào điều động, vì lẽ đó, cái này Bá Kích dĩ nhiên chủ động yêu cầu. Muốn hạn chế, phong ấn tự thân uy năng, để Ngự Huyền Vũ sử dụng. Ngự Huyền Vũ cùng Phá Thiên Bá Vương Kích, thực sự là tuyệt phối. Ngự Huyền Vũ một mực nỗ lực đem Bá Kích chữa trị, cũng không quản Bá Kích sau khi tu luyện thành. Nàng không cách nào sử dụng vấn đề. Phá Thiên Bá Vương Kích, càng là yêu cầu tự mình phong ấn uy năng, để cầu có thể cùng Ngự Huyền Vũ tiếp tục kề vai chiến đấu. Hứa Dương khe khẽ thở dài, nhưng là, bằng vào ta năng lực, có thể đem Bá Kích sửa tốt là tốt lắm rồi, chớ nói chi là phong ấn nó bộ phận uy năng. Hứa Dương cười khổ lắc đầu, hắn không cách nào lan truyền ý thức, chỉ có thể tỏ thái độ từ chối. Cái kia hắc long bóng mờ, một đôi long con ngươi nhìn chằm chằm Hứa Dương, ý niệm truyền tới, nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ có thù lao. Thù lao. Đối với cái này linh trí rất cao Bá Kích chi linh, Hứa Dương có chút ngạc nhiên, chỉ là khổ nỗi không cách nào lan truyền ý niệm, ở ta chủ nhân trước tiêu vong trước, từng đưa hắn bảo tàng, chia làm 4 phần, ta có thể mang trong đó một phần bảo tàng vị trí báo cho ngươi. Bá Kích chi linh tự nhiên nói rằng, Hứa Dương trong lòng hơi động, Phá Thiên Bá Vương Kích chủ nhân đời trước, là một vị cường đại huyền vương. Được xưng Bá Vương, Bá Vương bảo tàng, đích xác rất có sức hấp dẫn. Hứa Dương gật gù, cái kia hắc long bóng mờ, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng vô hình rít gào, liền tiêu tan ở trong không khí. Đầu tiên, đem Bá Kích uy năng khôi phục, sau đó, lại phong ấn ngụ ở trong đó bộ phận huyền văn. Hứa Dương trong nháy mắt có quyết đoán, cũng không phải nói Hứa Dương ham muốn Bá Vương bảo tàng. Chỉ là Ngự Huyền Vũ cùng Bá Kích trong lúc đó đích tình nghị, liền đầy đủ khiến người ta cảm động. Hứa Dương hít sâu một hơi, chậm rãi thôi thúc Chu Tước Huyền Linh. Con này hỏa hồng tiểu tước nhi, lần thứ 2 phụt lên ra hừng hực viêm lưu, trải qua băng kính tập trung, ngưng tụ ra một tia màu trắng lóa hỏa tuyến, rơi vào Bá Kích cần chữa trị đạo kia tuyệt phẩm huyền văn bên trên. Ầm ầm một tiếng, Hứa Dương tâm thần sức mạnh, phun trào như nước thủy triều. Rất nhiều vỡ đê tư thế. Khá lắm, này tuyệt phẩm huyền văn. Đối với tâm thần lực lượng hút nhiếp, có thể nói khủng bố. Hứa Dương cái trán lần thứ hai bốc lên mồ hôi hột. Hắn nín hơi, điều khiển chu tước huyền linh chuyển đổi phụt lên viêm lưu góc độ. Tế tế hỏa tuyến, ở phiền phức làm người hoa cả mắt huyền văn quỹ tích bên trong. Linh hoạt địa vận chuyển, may mà chỉ là phục khắc. Nếu như là lần thứ nhất khắc họa huyền văn, e sợ đạo này tuyệt phẩm huyền văn. Chỉ cần một đặt bút, là có thể đem ta tâm thần sức mạnh toàn bộ hút sạch. Hứa Dương đối với mình tâm thần sức mạnh vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hiện tại rốt cục có một tia cảm giác bị thất bại. Luyện chế thiên giai huyền khí, mặc dù là huyền quân cấp tâm thần sức mạnh, cũng chỉ có thể khắc họa rất ít tuyệt phẩm huyền văn. Luyện chế thiên giai hạ phẩm huyền khí, tỉ như kim thoa đảo huyền quân lão tổ kim thoa hầu hạ cửu mân. Đạo này tuyệt phẩm huyền văn phục khắc, rốt cục hoàn thành, phá thiên bá vương kích hai đoạn báng kích, ở giữa không trung ầm ầm va chạm, vừa khớp, hóa thành một thanh đen nhánh đại kích, hàn quang lấp lóe, kích phong ép người, tinh kim, ô đồng, Hứa Dương huyền lực điều khiển bên dưới. Cái kia vài loại vật liệu cũng không phải là lại đây. Ở màu trắng lóa hỏa tuyến thiêu đốt dưới, tinh kim cùng ô đồng đồng loạt nóng chảy, hóa thành màu vàng sẫm, hơi biến thành màu đen kim loại chất lỏng. Hứa Dương lấy tâm thần sức mạnh điều khiển vàng lỏng, hướng về phá thiên bá vương kích bay đi. Đây là Hứa Dương dự định, lấy tinh kim, ô đồng hỗn hợp mà thành hợp kim chất lỏng, hòa vào phá thiên bá vương kích bị tổn thương báng kích bên trong. Mặc dù sẽ khiến cho nó uy năng thoáng giảm xuống, nhưng điểm ấy ảnh hưởng không đáng kể chút nào. Ai biết vàng lỏng rơi vào báng kích trên, bất luận làm sao đều không thể hòa vào báng kích. Một giọt nhỏ tròn vo nóng hổi vàng lỏng ở bá kích lạnh lẽo đen kịt báng kích trên lăn qua lăn lại, từ phá thiên bá vương kích bên trong lần thứ hai tiêu tán ra không ít khói đen, ngưng tụ vì là hắc long ngoại hình, cấp thấp kim loại, ta không cần. Hứa Dương yên lặng, bá kích có linh, lại không lọt mắt tinh kim ô đồng. Ngẫm lại cũng đúng, bá kích vốn là từ hắc kim đúc thành. Đối với thấp nó hai chờ tinh kim ô đồng, khẳng định xem thường, đi đâu tìm chân chính hắc kim. Hơn nữa cho dù có chân chính hắc kim, thực lực của ta cũng không đủ đem nóng chảy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương niềm tin điện thiềm. Chỉ có từ bỏ lấy tinh kim, ô đồng tu bổ ý nghĩ. Ngược lại từ nhuyễn hóa phá thiên bá vương kích bên trong, thu lấy một số ít hắc kim, bổ khuyết ở hai đoạn báng kích đường nối nơi, khiến cho nấu chảy làm một thể. Chữa trị bước thứ hai đã kết thúc, phía dưới liền bắt đầu chấn phong phá thiên bá vương kích bảy đạo tuyệt phẩm huyền văn. Đưa nó uy năng hạn chế ở chính xác thiên giai huyền khí trình độ. Hứa Dương ngón tay kết ấn, phác họa phù văn, từng đạo trong suốt phù văn rơi vào bá kích báng kích trên. Cấp tốc hòa vào, bảy đạo tuyệt phẩm huyền văn, từng đường địa trở nên ảm đạm. Hứa Dương rõ ràng, đây là phá thiên bá vương kích phối hợp kết quả. Nếu như cái này thiên giai huyền khí phản kháng, hắn tuyệt đối không có bản lãnh này. Đem tuyệt phẩm huyền văn chấn phong. Ở chấn phong cuối cùng một đạo tuyệt phẩm huyền văn thời điểm, đột nhiên, Hứa Dương cảm nhận được một cổ cường đại trở ngại lực lượng. Ồ, người không cho phép ta chấn phong đạo thứ bảy tuyệt phẩm huyền văn. Hứa Dương kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói rằng, nếu như không chấn phong cuối cùng một đạo tuyệt phẩm huyền văn, bá kích cấp bậc chính là thiên giai hạ phẩm, bằng ngự huyền vũ thực lực, rất khó điều động. Bá kích chi linh bắn ra một đạo ý niệm, truyền vào Hứa Dương đầu óc. Ta đã tự mình chấn phong đến nơi này cái trạng thái. Nếu như nàng vẫn là không cách nào điều động, chỉ có thể chứng minh ta cùng nàng vô duyên. Ta, phá thiên bá vương kích, chỉ có thể thần phục với chân chính dũng sĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.